Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Thiên Vũ yêu cơ. Tiểu muội muội, nữ nhân liền muốn giống nước một dạng, chém chém giết giết nhiều không tốt. Cô gái xinh đẹp cong ngón búng ra. Linh Vân Vi chỉ cảm thấy bàn tay của mình tê dần. Ngay sau đó một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến. Thất tha thất thểu ngược lại lùi lại mấy bước, thối lui đến Bạch Vũ trước mặt. Người không sao chứ? Bạch Vũ theo bản năng giúp đỡ Linh Vân Vi một thanh, lại bị Linh Vân Vi tránh thoát, hung tợn nhìn hắn một cái. Cái này, uống lộn thuốc. Bạch Vũ nhíu mày, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Các hạ là người nào? Có dám xưng tên ra? Linh Vân Vi nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp, ánh mắt băng lãnh nói. Đánh giá trong tay một nửa linh, cô gái xinh đẹp một đôi mị nhãn hoàn thành hình trăng lưỡi liềm. Một bên khẽ vuốt, một bên thuận miệng nói. Tên chỉ là một cái danh hiệu, mà lại ta đã sớm quên chính mình tên gọi là gì. Ngẩng đầu, cô gái xinh đẹp nhìn lấy Linh Vân Vi, mị cười một tiếng. Không khỏi nhiều người a, đều gọi ta Thiên Vũ yêu cơ. Cái tên này nghe rất không tệ đâu. Muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vũ yêu cơ. Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ sắc mặt kịch biến. Tại Long Tường Tông nhiệm vụ đại sảnh trên cùng, có một cái thợ săn treo giải thưởng. Phàm là đệ tử có tự tin có thể đi xác nhận treo thưởng nhiệm vụ. Long Tường Tông treo giải thưởng không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiển hách đạo tặc. Thực lực yếu tại tiên thiên chi cảnh, thực lực mạnh có bão ấn, thậm chí chân linh cảnh. Mà tại tiên thiên chi cảnh bên trong, bài danh thứ ba chính là Thiên Vũ yêu cơ. Bởi vì là tiên thiên treo giải thưởng trên bảng duy nhất một nữ nhân. Chú ý độ thậm chí muốn so xếp hàng thứ nhất cao hơn. Mà đạo tạp chủng, Linh Vân Vi mặt lộ vẻ khinh thường. Mỗi một cái sinh ra tại chính đạo tông phái người đều sẽ bị quán thâu ma đạo, tất cả đều là ác đồ tư. Tưởng. Cho nên dù là chỉ có mấy tuổi hài đồng đều sẽ đối ma đạo cường giả hận thấu xương. Chớ nói chi là Linh Vân Vi. Thiên Vũ yêu cơ nụ cười trên mặt thu liễm. Lập tức ngón tay nhẹ nhàng dương lên. Hàn mang lóe qua. Một luồng như sợi tóc lớn nhỏ chân nguyên trên không trung lóe qua. Cẩn thận, Bạch Vũ vẫn luôn đang chú ý Thiên Vũ yêu cơ động tác. Bởi vậy phản ứng cấp tốc. Đem Linh Vân Vi đẩy cái lảo đảo. Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, lại phát hiện trên bả vai mình vạt áo bị rạch ra một đường vết rách, lộ ra trắng nõn da thịt. Trong lúc nhất thời Linh Vân Vi trên mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Lấy cái góc độ này rất dễ dàng phán đoán, nếu như không phải Bạch Vũ đẩy hắn một chút, chỉ sợ cái này chân nguyên mệnh bên trong vị trí cũng là gương mặt của hắn. Đối rất nhiều nữ nhân mà nói, hủy đi dung mạo cùng tử vong, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn cái sau. Đặc biệt là giống Linh Vân Vi như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân. Nếu quả như thật bị hủy diệt dung mạo, hậu quả kia, Linh Vân Vi suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Thực lực của nàng, hẳn là tiên thiên tầng 5A. Bạch Vũ bám vào Linh Vân Vi bên tai, nhỏ giọng nói ra, Linh Vân Vi cảm giác bên tai của mình ngứa một chút. Nhíu mày nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết lúc này loại tình huống này nếu như không có Bạch Vũ mà nói cái kia nàng khẳng định là một con đường chết. Bởi vậy quyết định, tạm thời từ bỏ cùng Bạch Vũ ân oán, người có thể hay không nâng nàng một chút thời gian. Nghe được Bạch Vũ, Linh Vân Vi không khỏi sững sờ, nhìn lấy cái sau cái kia kiên nghị bên trong mang theo tự tin gương mặt. Linh Vân Vi vậy mà theo bản năng nhẹ gật đầu. Vừa điểm quá mức Linh Vân Vi thì hối hận. Thiên Vũ yêu cơ thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên tầng 5 cường giả. Bạch Vũ liền xem như so với bình thường tiên thiên tầng 2 cường giả mạnh hơn một chút. Có thể tại tiên thiên tầng 5 cường giả trước mặt cùng cũng không có gì khác biệt. Tiên thiên chi cảnh, mỗi tăng thêm một tầng, thực lực chỉ ít sẽ tăng lên gấp 5 lần trở lên. Không có nói không khoa trương, một cái tiên thiên tầng 5 cường giả đồng thời đối mặt 50 cái tiên thiên tầng 2 cường giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi Thiên Vũ Yêu Cơ thế nhưng là trong tông môn treo giải thưởng bảng ma đạo nhân vật. Tại đồng bậc bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật. Bạch Vũ để cho mình nâng. Đến cùng muốn làm gì? Tiểu muội muội, chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Thế nào? Đối với Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thiên Vũ Yêu Cơ nhìn như không thấy. Dưới cái nhìn của nàng, một cái tiên thiên tầng 2, một cái tiên thiên tầng 3. Loại tiêu chuẩn này hai người liền cho nàng đưa đồ ăn đều không đủ. Giao dịch gì? Lần này mở miệng chính là Bạch Vũ. Thành thành thật thật đem mặt khác một nửa linh giao cho ta. Dạng này ta sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Bằng không, ta sẽ tại mỗi người các ngươi trên thân vạch ra mấy trăm đạo lỗ hổng. Mỗi một đường vết rách bên trong lại để lên một con ngô công. Thẳng đến các ngươi tắt khí. Thế nào? Có phải hay không chơi rất vui? Thiên Vũ Yêu Cơ mà nói khiến hai người sau lưng hơi lạnh ứa ra. Quả nhiên người trong ma đạo đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Loại này ác độc thủ đoạn cũng chỉ có bọn họ có thể nghĩ ra được. Thừa dịp nàng hiện tại không có gì phòng bị. Động thủ a, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ăn con rết? Bạch Vũ hạ giọng, chỉ là thanh âm bên trong đã mang theo vẻ lo lắng. Linh Vân Vi cũng không do dự nữa. Dù sao đều là tử. Trước khi chết tin tưởng Bạch Vũ một lần cũng tốt. Nói, Linh Vân Vi trường kiếm trong tay giương lên. Một cỗ tương đương kỳ lạ chân nguyên ba động tại Linh Vân Vi quanh thân lượn lờ. Tại cái kia một cái chớp mắt, Bạch Vũ thậm chí nhìn cảm giác được Linh Vân Vi thân thể đột nhiên biến mất một chút. Lần nữa nhìn lên, lại phát hiện chỉ là ảo giác. Muốn theo tỷ tỷ động thủ a? Khuyên các ngươi còn là tiết kiệm chút khí lực đi. Thiên Vũ Yêu Cơ cứ như vậy tùy ý đứng tại chỗ. Nàng hoàn toàn không có đem hai người thế công để vào mắt. Linh Vân Vi động, phía trên một giây đồng hồ, thân ảnh của nàng còn tại nguyên chỗ. Có thể một giây sau, nàng cũng đã xuất hiện ở Thiên Vũ Yêu Cơ trước mặt. Sắc bén trường kiếm vạch phá không khí, mang theo một vệt sắc bén kình phong hướng lên trời múa yêu cơ chỗ cổ đâm tới. Bất thình lình một màn hiển nhiên vượt quá Thiên Vũ Yêu Cơ tưởng tượng. Bởi vì Linh Vân Vi bóng người thật sự là quá nhanh. Cũng là nàng quá mức buông lỏng duyên cớ. Thậm chí ngay cả Linh Vân Vi cái bóng cũng không thấy. Mỏi mắt chờ mong, Linh Vân Vi hai mắt khép hờ. Tựa hồ một loại tương đương huyền diệu cảnh giới. Trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra. Đối với cái này Thiên Vũ Yêu Cơ lại chỉ có thể né tránh. Liền phản kháng không gian đều không có. Trong chớp nhoáng này thế cục đột nhiên biến hóa dọa Bạch Vũ nhảy một cái. Cái này cái gì thời điểm mạnh như vậy? Ngu xuẩn, lạnh lấy làm gì? Ta chân nguyên không chống được thời gian quá dài. Một tiếng quát chói tai đem ngẩn người bên trong Bạch Vũ tỉnh lại. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, Linh Vân Vi mỗi lần ra một kiếm, nàng quanh thân chân nguyên ba động đều sẽ xuất hiện một cái chớp mắt không ổn định. Cái này là chân nguyên tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ quanh thân khí thế tuôn ra. Tay trái ngưng kết huyết khí, tay phải ngưng kết chân nguyên. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt cấp tốc ngưng tụ. Một chiêu này, Bạch Vũ trước đây không lâu là lần đầu tiên dùng. Tuy nhiên lần đầu sử dụng tại cái kia thanh sắc ánh sáng trước mặt lộ ra rất thất bại. Nhưng Bạch Vũ lại có thể cảm giác được. Một chiêu này là trước mắt hắn có thể phát động tối cường công kích. Đối mặt cái kia thanh sắc sóng ánh sáng có lẽ không được. Nhưng đối với phía trên tiên thiên tầng 5 Thiên Vũ Yêu Cơ, có lẽ có thể làm. Một lát sau, đại lực mãng nghiêu công tại Bạch Vũ tay trái hội tụ thành một đạo đậm đặc vô cùng huyết sắc quyền ấn. Mà tại trên tay phải, nhưng lại có một cái đồng dạng hiện ra huyết sắc lang đầu hư ảnh ngưng hiện. Một giây sau, Bạch Vũ sắc mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Hai tay bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.